Thì ra là Khuyền, chương 19, góc truyện audio.com, editor, Park S-O-O-N-W-O-O beta, Liên, O không O, Edward rời đi, nhìn thấy Amon mới ngớ mình chưa nói chuyện của anh ta với Kalai. Cũng tại cậu lớn đầu rồi, nam nữ mà còn không phân biệt được, anh theo tôi làm gì vậy? Cô gái nhỏ, nhìn nụ cười nữ tính của Amon, Edward tức giận đứng trên ngọn cây nói. Vậy cậu leo lên cây làm gì? Cũng chẳng phải khỉ, tính phản tổ hay gì? Nghe mấy lời trêu chọc của Edward, Amon cũng chẳng nhân nhượng nói lại. Edward nghẹn họng, lần nào cũng thua Amon. Nói không lại, đành phải ngậm miệng, vì thế hai người liền đứng trên cành cây ngắn cành. Nong cũng hài hòa lắm, không nói đến hai người chạy ra ngoài. Kalai ở lại cũng khóc không ra nước mắt, suy nghĩ vừa mới lóe ra trong đầu. Đã bị nghe được, có người nhà biết đọc tâm thuật thật áp lực quá đi. Từ từ, tôi cảm thấy mình có thể cứu một chút. Ông thấy sao? Chàng trai bị quên đi nằm trên mặt đất cuối cùng cũng có chút sức ôm chân Kalai. Dưới tình huống không ai chú ý mình đau đớn nói. Kalai có nhu cầu muốn rời khỏi giật mình. Thiếu chút nữa đã phản xạ có điều kiện đá rồi. May mắn là chân y dừng lại đúng lúc. Khi nãy thấy chàng trai bị Rosalai vác như vác bao tải lại. Tình huống quả thật không tốt chút nào. Là một vị bác sĩ tràn đầy đạo đức nghề nghiệp, Kalai sẽ không mặc kệ người bệnh. Vừa rồi là do không thấy mà thôi. Vì thế y vác cậu ta vào phòng làm việc kiêm phòng giải phẫu kiêm phòng thí nghiệm. Chật chàng trai này tuổi không lớn, nhưng cơ thể lại rất săn chắc. Cậu tên gì, sao lại gặp được Rosalai? Kalai vừa hỏi vừa kiểm tra cho chàng trai. Tôi là Emmert, trong khi chạy bộ, không ngờ lại gặp một con gấu chó. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, là cô gái xinh đẹp kia cứu tôi. Mấy người là ai thế? Sao giống siêu anh hùng thế? Emmert có vẻ coi siêu nhân nhiều quá nên hai mắt phát sáng. Trông sùng bái vô cùng, Kalai có chút khó xử. Không biết nên giải thích cho chàng trai mắt xanh trước mặt này thế nào. Con người luôn không thích mấy thứ mạnh hơn mình, y không muốn hù chết đứa nhỏ mới được cứu. Trong lúc Kalai đang suy nghĩ nên dạo thế nào cho nó chân thật một tí. Rosalai đã đi tham quan xong rồi quay trở lại, cô hiển nhiên có chút kinh ngạc khi thấy Emmert còn sống. Đàn ông không có ai tốt lành cả, toàn là mấy thứ tai hại. Hừ, cô liếc mắt hừ lạnh với Emmert, sai đó dẫm giày cao gót rời đi. Ôi, cô ấy thật hoàn mỹ. Tên nào đó tự động ngó lơ biểu cảm lạnh nhạt của cô nàng cảm thán. Kalai run run, sau khi thấy Emmert không còn gì đáng ngại nữa thì vội vàng ra ngoài tìm Sesomaru. Cái tên màu M này ai đến giải quyết đi. Quý cô xinh đẹp, cảm ơn ân cứu mạng của cô. Không ngại uống với tôi một ly chứ? Em mất hết rồi nên liệt kế tự cho mình đẹp trai quấn quấn tóc hỏi Rosalai. Tôi khuyên anh nên tránh ra trước khi tôi giúp anh làm điều đó. Rosalai bị ngăn lại khoanh tay trước ngực nhướng mi trả lời. Ôi, cười gượng một cái, em mất buông tay nhìn nữ thần rời khỏi, tự an ủi trong lòng. Không liên quan, chỉ cần có thể lưu lại, vậy thì có thể theo đuổi nữ thần rồi. Buổi tối. Kalai trịnh trọng giới thiệu Rosalai với mấy thành viên còn lại trong nhà. Bọn họ đều biết chút chút quá khứ của cô. Đối với những biến cố cô nàng gặp phải trong quá khứ đều rất đau lòng. Đương nhiên bọn họ cũng không tỏ ra ngoài. Nhìn đã biết, lòng tự trọng của cô nàng cao đến thế nào chứ? Nội tâm của Rosalai đối với người chuyển biến mình là Kalai rất phức tạp. Cô vẫn luôn trả thù sau khi trở thành quỷ hút máu. Nhưng mà trả thù xong rồi, cô không bao giờ có thể trở về cuộc sống khi xưa nữa. Vì thế nên cô có chút khó tiếp thu người chuyển biến mình là Kalai. Nhìn mấy nụ cười ấm áp trên môi người nhà mới của mình. Rosalai nở một nụ cười thật lòng, nội tâm u ám lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Bắt đầu lần nữa cũng không tệ từ từ Kalai, con có việc muốn nói với ngài. Edward vẫn luôn để ý đến thân phận của Amon ngăn Kalai lại. Con nói anh ta khác với chúng ta. Khác nơi nào? Kalai hỏi Edward sau khi cả hai đi vào thư phòng. Tự anh giải thích đi. Edward gật đầu, chọc chọc Amon bảo anh ta mở miệng. Được rồi, để tôi giới thiệu lại lần nữa vậy. Tôi là Amon, 17 tuổi, chưa lập gia đình. Khoan, mấy cái đó không quan trọng. Nói ý chính, Edward ngăn Amon, đam mỹ hài được rồi. Nói ngắn lại, cái gọi là quỷ hút máu đời ba là do bọn tôi chế ra. Vốn là đời hai, nhưng mà không hay, nên đổi thành đời ba. Quỷ hút máu đời ba giống trên TV ấy. Sợ mặt trời, thích bóng tối, mà mấy người là đời bốn. Do máu của đời ba và con người trộn lại, cho nên mấy người mới có vài cái mới. Amon bị Edward xen vào cũng không tức giận. Trợn mắt nói tiếp, vậy đời ba ngoài ngài ra còn ai? Kalai hỏi. Không có, mấy người khác chán sống quá nên chạy đến Thái Bình Dương tự tử rồi. Tôi ngủ dậy mới biết, thế giới thay đổi nhiều ghê. Amon không để bụng nói. Không khí có chút im lặng. Sinh mệnh của quỷ hút máu dài thật, nhưng mà dùng cách này có phải tàn nhẫn quá rồi không? À, đúng rồi, tôi quên nói đến từ Volturi, cho nên để tránh ba đứa nhỏ kia kiếm chuyện, mấy người vẫn nên nhanh chóng xử lý chàng trai kia đi. Amon không hề cảm thấy đề tài của mình có hơi trầm trọng. Nói cứ như ngẫu nhiên, nghe thấy mấy chữ Volturi, Edward nháy mắt đề phòng. Cái tên này trong mắt bọn họ cũng chẳng phải tên hay ho gì. Kalai vẫn luôn suy nghĩ sau khi nghe thấy. Mãi sau mới bật thốt Volturi. Ngài là Amadeo, ngươi không nói ta đều đã quên ta còn có tên này. Như thế nào, ngươi biết ta? Amon nhướng mày cười nói. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy còn có người biết chính mình cái này danh hiệu. À, tôi từng ở Volturi một khoảng thời gian. Lúc ấy nhìn thấy tên ngài trên sách, không ngờ nó nói thật. Kalai nhớ đến nội dung mình nhìn thấy trong sách thì run lên. Kính cẩn trả lời, Edward nhìn thấy cốt truyện phát triển có hơi nhanh. Người này là Volturi á, không phải nên đuổi đi sao? Này là phần tử nguy hiểm mà, như vậy thật sự ổn chứ? Nếu Kalai biết đọc suy nghĩ nhất định sẽ vỗ đầu cậu nói. Trẻ người non dạ quá. 10 người như con cũng không đánh lại lão già anh ta đâu. Thôi ngoan ngoãn chơi với anh ta đi. Hết chương 19, cách chương.